Chương 311, vây giết lĩnh đội, ba đầu cự xà giáng lâm. Đại trương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tớ đột như lên biến cố để cả nệ đã tạ kẻ xỉ thời khắc này tâm cảnh chìm đến đáy cốc. Nếu như hắn lại không minh bạch trước đó chuyện xảy ra, vậy hắn cái này lĩnh đội liền làm không công. Trước đó trở về những cái kia âm nhẫn, chính là một người lợi dụng thực thể phân thân, lại phối hợp biến thân thuật giả trang, vì chính là lẫn vào giữa đám người, buộc phát đột nhiên tập kích. Động tác của đối phương quá nhanh, mà cả nệ đạ tạ kẻ sĩ tâm tư cũng tất cả đều tại bốn phía rừng rậm bên trong, tự nhiên đối đột nhiên nửa đường trở về âm nhẫn không có chút nào đề phòng. Lần này tổn thất, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Cái dám lớn một chút đối phương, xa nhận đứng thẳng vị trí cũng tương đối gần, một chương trung cấp khởi bạo phù dẫn bạo về sau, sẽ để cho phủ cận xa nhẫn cũng nhận tác động đến, mà hai mươi mấy tấm trung cấp khởi bạo phù đồng thời nổ tung hậu quả, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy tổn thương tích lũy. Nếu không phải cả nệ đã tả kẻ sĩ cách mình thủ hạ xa xôi, phản ứng rất nhanh, tại khởi bạo phù nổ tung sát na trực tiếp thi triển thổ lao thuật đem mình một mực phong bế, đoán chừng coi như không bị nổ chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hạo Thiên từ trong rừng sông tới về sau không chần chờ chút nào, huy quyền liền đánh ra ngoài, quyền thế kinh người, mà lại phía trên còn mang theo tầng tầng màu đỏ liệt diễm, hết sức chói mắt. Đỗ Côn cũng không có chút nào chủ quan, vừa rồi hoanh bạo âm thanh tuyệt đối sẽ để những cái kia đi xa âm nhẫn đi mà quay lại, trước đó bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, còn có thể lợi dụng địa hình làm đánh lén, bây giờ như là đã xuất hiện, liền hoàn toàn không cần thiết làm cái gì đánh lén công kích, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem trước mặt còn sót lại xa nhẫn đầu mục cho xử lý, đừng đến lúc đó bị âm nhẫn cho vây đánh. Không có suy nghĩ nhiều, Đỗ Côn nắm chặt trường đao. Thân hình lóe lên, trực tiếp bạo khởi, giữa trời đánh xuống. Cả nghệ đạ tạ kẻ sĩ muốn xông vào phía trước khói đặc bên trong, mượn nhờ khởi bạo phù kích thích khói đặc kiểm hộ mình, quanh co du đấu, chờ đám kia chân chính em nhận trở về. Đến lúc đó trước mặt mấy cái này một diệp nhị dạ còn không phải ngoan ngoãn dễ như trở bàn tay hắn ý nghĩ là tốt, nhưng ngay tại hắn muốn né tránh Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người giáp công thời khác, lại đột nhiên phát hiện mình không động được. Đáng chết, là một diệp bí thuật. Cái bóng chói buộc cả nệ đã tạ kẻ sỉ trong lòng thất kinh, nhưng cái bóng chói buộc thuật chính là một diệp nạ dạ gia tộc bí truyền chi thuật, muốn phản kháng, trừ phi là thực lực cường đại đến lệnh thi thuật giả điều khiển không đủ tình trạng, nếu không căn bản là không tránh thoát được. Thân thể bị định trụ, cả nệ đã tạ kẻ sỉ không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp ngạnh sinh sinh chịu Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người hợp lực một kích. Danh máu lập tức bạo hàng. Bất quá, danh máu cùng huyết trị loại vật này. Thân là phó bản nhân vật trong kịch bản cả nệ đạ tạ kẻ sĩ tự nhiên là không thấy được. Không hổ là cấp độ bộ thủ lĩnh, vậy mà lưu hỏa liệt diễm một quyền bạo kích phía dưới, mới đánh ra như thế điểm thương tổn giá trị Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trước đó liệt hỏa một quyền thế nhưng là trực tiếp đánh ra bạo tạc tính chất bạo kích tổn thương. Nếu là phổ thông trung nhẫn, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Nhưng trước mặt cái này tên là cả nệ đạ tạ kẻ sĩ xa nhẫn đầu mục. Vậy mà chỉ khó khăn lắm thiếu đi 1/3 danh máu. Mà đây là tại Đỗ Côn một đao kia phối hợp xuống mới đánh ra đến tổn thương. Nói cách khác, nếu là không có Đỗ Côn một đao kia tổn thương, cái kia bạo tạc tính chất một quyền, liền liền đối phương 1/3 danh máu đều đánh không xong. Khó có thể tin Diệp Thần thu hồi cái bóng, thân thể không tự chủ lui về sau hai bước, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Khống chế lại trước mặt cái này cấp độ bột đầu mục để hắn trả cờ dạ tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nếu là tiếp tục khống chế xuống dưới, trong cơ thể hắn trả cờ dạ tuyệt đối sẽ rất nhanh sử dụng hết, đôi này tiếp xuống nhiệm vụ phi thường bất lợi. Suy nghĩ nặng nhẹ về sau, hắn quyết định rút về khống ảnh bí thuật, đối phương mặc dù là cấp độ bột xa nhẫn đầu mục, nhưng ở Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người vây công dưới, còn có tinh chỉ ở bên hiệp trợ, đối phó vẫn tương đối nhẹ nhõm. Huống hồ vừa rồi một kích kia, đã để cả nệ đã tả kẻ sĩ bị thương, hành động bên trên đã không thể so với toàn thịnh thời kỳ. Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người cũng biết giờ phút này không phải chần chờ thời điểm, tại Diệp Thần đem cái bóng thu hồi đi trong nháy mắt, nhao nhao xông tới, một cái vung đao không ngừng chém vào, một cái khác huy quyền không ngừng oanh kích. Cả nệ đã tả kẻ sĩ không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đầu lĩnh cơ bột, đối mặt hai người vây công cứ việc chấn kinh bọn hắn thực lực, nhưng không có quá kinh hoàng. Trước đó không có thăm dò địch nhân hư thực, trong lòng không nắm chắc, bây giờ, đã địch nhân đã xuất hiện, như vậy thì tính bị bọn hắn vây quanh, hắn cũng toàn vẹn không sợ. Bành một đạo khói trắng bốc lên, cả nệ đạ tạ kẻ xì thân thể lập tức biến thành một đoạn gỗ tròn, bị Đỗ Côn một đao chém thành hai đoạn, cường đại vung đánh cường độ càng đem gỗ tròn quăng về phía nơi xa. Hạo Thiên giờ phút này đang ở tại xạ dị gẳng trạng thái, đối cả nệ đạ tạ kẻ xì sử dụng thế thân thuật thủ đoạn, liếc qua thấy ngay. Ngay tại đối phương tự nhận là bất động thanh sắc thi triển thế thân thuật lúc, hắn liền cải biến phương hướng, phía bên phải bên cạnh trên đại thụ vào tới, bởi vì thời gian khẩn trương, hắn cũng không có nói cho Đỗ Côn. Lẹn đến trên cành cây về sau, trốn ở cây phía sau cả nệ đã tạ kẻ xì lập tức đã nhận ra Hạo Thiên ánh mắt, nhướng mày, kinh hãi nói, xa gì gẳng ủ trì hạ, ngươi là ủ trì hạ xạ sủ kẻ tại lúc này phó bản tràng cảnh bên trong, một diệp thôn trước mắt cho ủ trì hạ nhất tộc. Chỉ có vị kia tuổi nhỏ ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Tên kia sẽ không lại trung nhẫn khảo thí a, làm sao lại như vậy? Bọn hắn xa ẩn thôn cùng một diệp thôn trước đó quan hệ là đồng minh. Một diệp thôn trung nhẫn khảo hạch danh sách hắn cũng thấy qua. Đối một diệp tên kia còn sót lại ủ trì hạ tộc nhân cũng là phi thường thương tâm. Bất quá theo hắn đã biết tình báo biết được. Hiện tại ủ trì hạ xạ sủ kẻ hẳn là tại cùng gà ạ giả cùng một chỗ tại trung nhẫn khảo hạch chàng quyết đấu mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bành Hạo Thiên tới gần về sau, không có dư thừa động tác, đơn giản sáng tỏ, trực tiếp đấm ra một quyền, to bằng bắp đùi thần cây bị hắn một quyền đập gãy, cả nệ đạ tạ kẻ xì trong lòng run sợ lui lại, nhưng mà, không đợi hắn rời khỏi bao xa khoảng cách, Đỗ Côn liền từ phía dưới vọt lên, một đao bổ tới. Người xạ gì gẳng đã sớm nhìn ra là thế thân thuật, làm sao không nói cho ta một tiếng. Một đao bức lui cả nệ đạ tạ kẻ xì. Đỗ Côn có chút khí muộn nói, bây giờ rốt cục không phải càng tốt hơn, tại rừng rậm loại địa hình này tác chiến, cộng đồng tiến thối chưa chắc là tốt phương pháp. Hạo Thiên một bên giải thích, một bên lần nữa hướng phía cả nệ đã tạ kẻ si lấp lóe quá khứ, một diệp toàn phong liên tục đá ra, một bộ đại liên hoàn trực tiếp đem nó đánh liên tục bại lui, danh máu lại là hạ xuống không ít. Phong độn chân không đại ngọc cả nệ đã tạ kẻ si trong lòng biệt khuất, bị hai cá thể thuật nhì dạ cận thân cảm giác. Thật sự là không dễ chịu. Hắn thế thân thuật bị Hạo Thiên nhìn thấu về sau, vẫn bị đối phương hai người đè lên đánh, cận chiến không phải hắn cường hạng, đối mặt Hạo Thiên cùng Đỗ Côn điên cuồng công kích, cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào. Lập tức, đang lùi lại thời khắc, trực tiếp kết ấn, phóng xuất ra cấp B nhận thuật chân không đại ngọc. Chân không đại ngọc là chân không ngọc gia cường phiên bản, chẳng những là khí đạn lực xuyên thấu vẫn là đả kích cường độ, phạm vi công kích đều không phải là chân không ngọc cái này cấp C nhận thuật có thể đánh đồng. Tựa như súng ống đạn không cách nào cùng đại pháo đạn pháo tương đối đồng dạng. Từng cái đầu lâu kích cỡ tương đương không khí dây lưng băng đạn lấy kịch liệt âm thanh xé gió, trực tiếp nghĩ Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người lập tới. Tại xạ gì gẳng siêu cấp động thái thị giác dưới, Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, tại cây ở giữa liên tục nhảy vọt, tránh đi không khí đạn xạ kích. Bất quá nhưng cũng bởi vậy kéo ra cùng cả nệ đã tạ kẻ xỉ khoảng cách. Đỗ Côn không có vận tốt như vậy, không khí đạn vốn là khó mà phát giác. Bất quá Hạo Thiên xông vào trước mặt hắn, cả nệ đã tạ kẻ xỉ mục tiêu công kích chủ yếu là Hạo Thiên, cũng không phải là hắn. Nhưng coi như như thế, trên người hắn cũng bị hai đạo không khí đạn đánh trúng. Danh máu lập tức giảm mạnh. Vậy mà giảm xuống hơn 1/3, cơ hồ đạt đến bán huyết trạng thái. Mà bị chân không đại ngọc loại này phong độn nhận thuật đánh trúng, cường hãn lực trùng kích là không thể tránh khỏi. Đỗ Côn cùng cả nệ đã tạ kẻ xỉ kịch liệt, trực tiếp bị kéo ra mấy chục mét, nếu muốn lần nữa cẩn thận, đã không có đơn giản như vậy. Cả nệ đã tạ kẻ xỉ khi biết hai người bọn họ là thể thuật nhì dạ về sau, tuyệt đối đã có đề phòng. Nhưng mà, cả nệ đã tạ kẻ xỉ mặc dù rốt cục hất ra không được Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai cái này khó chơi thể thuật nhì dạ. Nhưng hắn lại không để ý đến một cái khác điểm. Vừa rồi xuất hiện người, cũng không quang chỉ có trước mặt kia hai cá thể thuật nì dạ A băng thuẫn băng trùy chi thuật. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh từ phía sau vang lên, tùy theo mà đến còn có vài thanh phi tiêu bắn tới. Đinh đinh đinh, cả nệ đã tả kẻ xỉ quay người, rút ra bên hông phi tiêu, trực tiếp đem bắn vụt tới phi tiêu đánh bay ra ngoài, nhưng phi tiêu đánh bay, kia mấy cây khí thế mạnh hơn băng trùy lại trực tiếp đâm trúng hắn phần eo. Huyết dịch lần nữa bắn tung tóe, cả nệ đã tạ kẻ xỉ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ đỡ tại trên cành cây, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Băng trùy bên trên mang theo băng hàn chi lực đang không ngừng kích thích nội tạng của hắn, làm hắn hành động nhận lấy rất lớn hạn chế, cơ hồ không có di động một bước, liền sẽ có đại lượng máu tươi xen lẫn một chút vụn băng từ trong miệng phun ra, mà lại phía trên còn mang theo không nội dung bẩn mảnh vỡ. Tại Hạo Thiên trong con mắt của bọn họ, cái này tên là cả nệ đạ tạ kẻ sĩ tiểu bột đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, trên đầu đỉnh lấy danh máu cũng sớm đã chỉ còn lại có một tia, lại đến thêm một quyền, liền có thể giải quyết triệt để rơi. Tại thế giới trò chơi, một khi tiến vào tàn huyết trạng thái, cơ hồ chẳng khác nào là chờ chết rồi, chẳng những thân thủ lại bởi vì thương thế chịu ảnh hưởng, liền liền ý thức cũng sẽ dần dần bắt đầu mơ hồ, đừng nói là tránh né công kích hoặc là phóng thích nhẫn thuật, liền liền đi đường đều sẽ biến phi thường khó khăn. Không có chút nào ngoài ý muốn, bản thân bị trọng thương cả nệ đã tạ kẻ xỉ tại Hạo Thiên kia không lưu tình chút nào dưới nắm tay, trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Đinh đánh giết thông linh pháp trận lĩnh đội cả nệ đã tạ kẻ xỉ, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, 50 điểm trận doanh điểm cống hiến cả nệ đã tạ kẻ xỉ trên thi thể nổi lơ lửng 3 tấm quyền trụ, còn có một thanh toàn thân màu đen võ sĩ đao, mấy túi tiền túi. Là tinh xảo vũ khí, nghĩ không ra nơi này bột tỷ lệ rơi đồ cao như vậy. Hạo Thiên một thanh cầm lấy màu đen võ sĩ đao, tùy ý huy vũ mấy lần, cây đao này tính chất giống như thép như sắt, nhẹ nhàng dị thường, cầm ở trên tay cơ hồ cảm giác không thấy cái gì trọng lượng. Ta vừa vặn thiếu một đem tiện tay vũ khí, thanh này liền cho ta đi. Hạo Thiên sau khi nói xong, cũng mặc kệ tinh chỉ bọn hắn có đồng ý hay không, trực tiếp trang bị ở trên người, vác tại phía sau lưng, mà trước đó cái kia thanh dự bị tinh thiết phi tiêu thì là bị hắn thay thế xuống tới. Thanh này màu đen võ sĩ đao lực công kích muốn so phi tiêu cao hơn một chút, tuy nói cùng là tinh xảo vũ khí, nhưng cũng là sắp xếp hồ sơ lần, rất rõ ràng, võ sĩ đao muốn hơi thắng phi tiêu một bậc. Rơi xuống quyển trục ngoại trừ một bản thổ lưu bích bên ngoài, còn lại hai quyển đều là cấp B nhẫn thuật, một bản chân không đại ngọc, mặt khác một quyển là chân không liền sóng, vậy mà đều là phong độn hệ nhẫn thuật. Đối với nhẫn thuật quyển trục, Hạo Thiên nhưng không có mảy may hứng thú. Liền xem như cấp A nhận thuật quyển trục bày ra ở trước mặt hắn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hào hứng. Thiên phú của hắn trên cây, S trở xuống, cơ hồ tất cả nhận thuật đều cao cao treo ở phía trên, chỉ cần hắn nghĩ, đợi giải tỏa đẳng cấp sau khi tới, trực tiếp mở ra chính là, căn bản là không cần đi làm kỹ năng gì quyển trục. Ta không muốn vũ khí, cũng không cần kỹ năng quyển trục, các ngươi ai cần thì lấy đi đi. Tinh chỉ gật gật đầu nói, nếu như không ai muốn, ta liền thu lại, đến lúc đó bình quân phân phối một chút, các ngươi riêng phần mình thu về cho hệ thống, đổi lưới doanh cống hiến tốt đợi chút nữa, kia chân không liền sóng cho ta đố côn đi tới, một thanh cầm qua phiêu phù ở trên thi thể chân không liền sóng quyền trụ, trực tiếp bóp nát, cười nói, vừa mới ăn cái này phong độn nhận thuật thua thiệt, cảm giác vô hình vô chất nhận thuật, có thể dùng đến đánh lén, cho địch nhân thừa dịp bất ngờ. Đả kích, học đồng dạng không có tâm bệnh đố côn trước mắt sở trường chính là hỏa độn nhận thuật. Cùng Hạo Thiên đồng dạng, bất quá hắn mới vừa rồi bị cả nệ đã tả kẻ sĩ liên tiếp van bên trong hai đạo không khí đạn, đối phong độn nhận thuật bên trong không có cái gì tính thực chất thủ đoạn công kích lên hứng thú. Bất quá hắn dù sao cũng là hỏa độn sở trường, không thể đem tinh lực phân tán, cho nên chỉ tuyển chọn đồng dạng phong độn học tập. Mà đỗ côn cũng có tính toán của mình, phong độn có thể cùng hỏa độn nhận thuật hỗ trợ lẫn nhau, nếu là đang thi triển ra hỏa độn về sau. Lại thời gian nhất định bên trong thổi ra phong độn, chẳng phải là uy lực tăng gấp bội thu thập xong chiến lợi phẩm, ba người liền hướng thông linh trận pháp chỗ tiến đến. Vừa rồi đánh nhau đã có hạn chế hướng bên kia, tuy nói bình thường chiến đấu xuống tới, bất quá không tới một phút thời gian, có thể nói là tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Thần cùng Dương Quỳnh hai người cũng không đến, nếu là những cái kia âm nhẫn trở về sau phát hiện bọn hắn, tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng mà... Làm Hạo Thiên ba người chạy trở về thời điểm, những cái kia âm nhẫn vẫn còn chưa có trở về, chẳng lẽ là vừa rồi khởi bạo phù không để bọn hắn vòng trở lại a? Bất quá khi Hạo Thiên nhìn thấy trước đó còn tại phù cận cá sấu biển đã không thấy thời điểm, lập tức liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cá sấu biển đoán chừng đã bị Diệp Thần phái đi quấy nhiều đám kia vòng trở lại âm nhịn. Giờ này khắc này, Diệp Thần cùng Dương Quỳnh hai người chính cảnh giác đứng tại thông linh pháp trận trước mặt. Trong pháp trận mặt có 6 cái đầu mang xa ẩn hộ chán nỉ dạ hai tay cầm ấn, tựa hồ đang liều mạng ngừng tụ thể nội trả cơ dạ, muốn đem thông linh pháp trận đả thông, phóng xuất ra bên trong 3 đầu cự xà. Mấy người bọn hắn đều đứng tại thông linh trong pháp trận mặt, mà pháp trận 4 phía còn có một tầng mắt thường không thể tra hờ mang. Lại là kết giới Hạo Thiên nhịn không được kinh ngạc nói, khó trách trước đó khởi bạo phù không có lan đến gần bọn hắn có đạo này kết giới tại, mấy người bọn hắn trung nhẫn cấp bậc thực lực, sợ là không cách nào đối trong kết giới xa nhẫn cấu thành uy hiếp, xem ra tiêu hủy thông linh pháp trận, ý đồ ngăn cản ba đầu cự xà giáng lâm kế hoạch chỉ có thể coi như thôi. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ mấy người bọn họ phía sau trong rừng chui ra, trực tiếp đem bọn hắn vây quanh ở giữa. Cùng lúc đó thông linh pháp trận quang mang đại thịnh bành một đạo trường gần 100 mét cao, đường kính mấy chục mét khói đặc trống rông bạo khởi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.